Chương 71, không chỗ nào không có nguy hiểm. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở khắp các ngõ ngách trong không gian này, rất nhiều người tìm bảo cũng gặp phải ngã rẽ. Hai chọn một, chọn đúng thì sống, chọn sai thì chết. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau họ lại gặp một ngã rẽ nữa, lần này là một ngã ba đường. Mi Hồng Anh lại chọn ngẫu nhiên một tu sĩ, chân của tu sĩ mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, những tu sĩ không bị chọn phải đều mang biểu cảm may mắn, ngoại trừ Bạch Đông Lâm. Mi Hồng Anh nhướng mày, nói với giọng lạnh như băng, không muốn chết thì nhanh tay nhanh chân một chút. Tu sĩ không may kia run rẩy đứng lên. Hắn ta còn làm gì được nữa, hắn ta chọn thì vẫn còn 1/3 tỷ lệ sống sót, nhưng không chọn thì phải chết ngay lập tức. Tu sĩ run rẩy đi vào trong sương máu, một lát sau cũng hét thảm một tiếng, xem ra tu sĩ không may thật sự có hơi không may rồi. Mi Hồng Anh tiếp tục chọn người, người này có 1/2 tỷ lệ sống sót. Vận khí tu sĩ sau này không tệ, đã chọn đúng đường nên không chết, đám người cứ đi một mạch về trước, gặp phải lối rẽ là điều binh khiển tướng. Không biết do vận khí Bạch Đông Lâm tốt hay là Mi Hồng Anh cố tình, mà chưa có lần nào nàng ta chỉ vào hắn, vậy là hắn trực tiếp nằm thắng cả đường. Một đường qua cửa chém tướng, lúc đi xuyên qua một màn sương máu nữa họ lại phát hiện ra phía trước đột nhiên không còn ngã rẽ, sương máu cũng tan đi, xuất hiện trước mặt mọi người là một bức tường cao ngất, không biết tường này được tạo thành từ kim loại gì mà trơn bóng, nhẵn nhụi. Trên cái vách kim loại này có 10 cái động lớn đen ngòm, sâu hoắm dàn hàng ngang. Mọi người ở đây đều rõ nó có nghĩa là gì, cửu tử nhất sinh. Trong 10 cái động lớn này chỉ có một cái là đường sống, còn lại đều là đường chết. Mi Hồng Anh không hề phái 10 người tiến lên cùng một lúc, mặc dù hiện tại đá dò đường còn sót lại chừng 40 kẻ, nhưng tiết kiệm được thì tiết kiệm, về sau không biết sẽ còn xảy ra tình huống gì nữa. Nàng ta bắt đầu chọn người ngẫu nhiên, thử từng cái một. Lần này vận khí không tốt lắm, chết mất 7 người. Biểu cảm Mi Hồng Anh thản nhiên, khuôn mặt những tu sĩ còn lại thì như sụp đổ rồi vậy, sau nhiều lần giày vò giữa sống và chết, tinh thần họ đã gần như tiêu tùng rồi. Mọi người đi qua thông đạo đen ngòm này, ra tới cửa động rồi họ phát hiện hai mắt mình sáng lên, đây là một không gian dưới lòng đất rộng lớn, rực rỡ. Ở trung tâm của không gian, một tòa cung điện màu đen sừng sững, cao vút, toàn cung điện được tạo thành từ thứ kim loại không biết tên, phản xạ ánh sáng âm u. Lạnh lẽo của kim loại, trông cứng rắn không gì sánh được, thật ra cửa động này còn cách cung điện hơn mấy chục dặm nữa, giữa hai chỗ cách nhau một mảnh rừng rậm, thật ra là cung điện này quá khổng lồ nên dù ở khoảng cách xa như thế nó cũng giống như đang ở trước mặt vậy, có tu sĩ muốn hóa thành độn quang bay về phía cung điện, nhưng vừa cách mặt đất đã bị trận thế vô hình ép cho quỳ rạp xuống đất, không tài nào nhúc nhích được, rõ ràng là ở đây có pháp trận cấm bay, họ chỉ có thể đi bộ xuyên qua rừng rậm về phía cung điện rồi. Ngay cả khuôn mặt của Mi Hồng Anh, người bình tĩnh như không cũng trở nên nghiêm túc, xem ra rừng rậm này không hề đơn giản. Dưới sự thúc giục của Mi Hồng Anh, 30 mấy tu sĩ còn lại đi về phía rừng rậm. Đám tu sĩ cũng không phải người ngu, tất nhiên biết ở trước hung hiểm, tất cả đều sốc lại tinh thần, thi triển đủ loại bản lĩnh, bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ. Họ vừa đi vào chưa bao lâu quả nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay tức khắc. Một kẻ hở không gian cực kỳ nhỏ xuất hiện, xẹt qua người một tu sĩ. Tu sĩ không hề phát hiện, đi thêm mấy chục bước mới biến thành hai nửa, ngã xuống mặt đất. Sắc mặt mọi người khó coi, đối mặt với kẻ hở không gian, phòng ngự của bọn họ không có chút ý nghĩa nào, đều sẽ như một tờ giấy mỏng. Xem ra mảnh rừng rậm này giống với con đường trước đó. Sống hay chết, hoàn toàn dựa vào vận khí, trong rừng rậm dưới lòng đất, đoàn người đã đi bộ được một canh giờ. Mới đi được khoảng nửa lộ trình. Không chỗ nào trong rừng rậm không có nguy hiểm nên họ không dám tăng tốc độ. Đoàn người xếp thành một hàng dài, ba người Mi Hồng Anh, Bạch Đông Lâm và lão đầu đi ở chính giữa, những tu sĩ ở đầu và cuối đội ngũ sẽ phải chịu nguy hiểm ở mức độ cao nhất. Đoàn người mới đi được nửa lộ trình đã mất 7-8 người. Có người bị độc trùng cắn đã lập tức biến thành một vũng nước màu xanh. Có người lại bị ngọn lửa bất ngờ xuất hiện thiêu thành tro bụi. Người thì bị hoa ăn thịt người nuốt trọn. Những người này chết theo nhiều cách khác nhau, chỉ cần gặp phải nguy hiểm là chắc chắn phải chết. Chương 72, thần thông không thắng được ý trời lúc này, bọn họ không giống như những tu sĩ thần thông quảng đại nữa mà yếu đuối giống như những người phàm, chỉ có thể giao sinh tử cho số mệnh quyết định. Trong rừng rậm, những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Họ là những người tầm bảo bị tia chớp đánh vào trong sa mạc, rừng rậm dần dần trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có cơ quan bẫy rập bị khởi động, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của những người kia vang lên liên tiếp nhau. Mi Hồng Anh thấy vậy thì mắt sáng rực lên, lập tức ra lệnh cho đội ngũ tăng tốc. Bẫy rập trong rừng rậm này được bố trí có khoảng cách. Bây giờ có nhiều người dò đường như vậy nên tính an toàn đã được tăng vọt, quả nhiên, càng lúc càng nhiều tu sĩ tiến vào rừng rậm. Tỷ lệ họ gặp phải bẫy rập cũng thấp hơn nhiều. Mọi người lập tức dùng toàn lực để chạy, chẳng mấy chốc, đoàn người đã đi được mười mấy dặm, ra khỏi rừng rậm. Ngoài những người xui xẻo rơi vào bẫy rập và chết tại chỗ thì đoàn người còn lại hai mươi mấy người sống sót ra khỏi rừng. Vào giây phút bước ra khỏi rừng rậm, mọi người bị cung điện khổng lồ trước mắt làm cho ngây dại. Cung điện này lớn tới nỗi ngẩng đầu không nhìn thấy đỉnh, hai bên nhìn không thấy điểm kết thúc. Toàn bộ cung điện là một chỉnh thể không tìm thấy kẽ hở nào, dường như nó được xây dựng từ một khối kim loại đen. Quảng trường phía trước cung điện còn có một tấm bia đá cực lớn, bên trên có hai hàng chữ lớn màu đỏ. Thần thông không thắng được ý trời, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt tiên, vẻ mặt của Bạch Đông Lâm hơi thay đổi. Tuyệt tiên? Chẳng phải Mi Hồng Anh nói tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân sao? Xem ra không phải chuyện gì nàng ta cũng biết hết. Ý trời? Ý trời, thì ra là thế, Bạch Đông Lâm như có điều suy nghĩ. Hắn đã hiểu một chút vì sao nơi quỷ dị này lại có khảo nghiệm kỳ lạ như vậy rồi. Bí cảnh của người khác không khảo nghiệm chiến lực thì sẽ khảo nghiệm thiên phú hoặc ý chí nghị lực. Nơi quái quỷ này thì hay rồi, khảo nghiệm ở nơi này chính là vận may, cũng có thể nói là số mệnh. Xem ra chủ nhân của cung điện này từng không được may mắn, chết vì ý trời. Nếu không người này đã chẳng có chấp niệm lớn như vậy. Bạch Đông Lâm không miên man suy nghĩ quá lâu, hắn theo chân mọi người đi về phía cung điện kim loại trước mặt. Phía trước cung điện có đặt một cái rương bằng đồng thau, trên mặt rương có một cái lỗ. Trong cái lỗ này có sương mù màu đen bao phủ nên không thể thấy rõ bên trong có vật gì. Thế này là phải rút thưởng sao? Mi Hồng Anh quét mắt nhìn mọi người rồi chậm rãi nói, mỗi người lấy một thứ trong rương ra rồi đưa cho ta. Ta sẽ giải trừ huyết khế trên người cho các ngươi. Quả nhiên giống hệt với suy nghĩ của Bạch Đông Lâm. Đây là một cái rương rút thưởng. Về phần thưởng cái gì thì khó mà đoán được. Rất nhiều tu sĩ thay đổi sắc mặt, mặc dù họ biết cái rương này không đơn giản, không cẩn thận rất dễ mất mạng. Nhưng có thể giải trừ huyết khế lại có sức hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa, bọn họ có quyền lựa chọn sao, huyết khế không được giải trừ thì tính mạng của họ vẫn nằm trong tay Mi Hồng Anh. Đơn Võ Đệ Đệ trong cặp song sinh là người đứng dậy đầu tiên. Ca ca của hắn, Đơn Văn đã chết ở ngã rẽ thứ ba, Đơn Võ cẩn thận cho tay vào trong cái rương. Cái lỗ trên mặt rương tràn ngập sương mù màu đen nên chẳng thể nhìn rõ bên trong, lấy được cái gì ra hoàn toàn dựa vào vận may. Tất cả mọi người nín thở nhìn không chớp mắt. Vẻ mặt Đơn Võ lộ ra vẻ quyết tuyệt, hắn nắm lấy một thứ rồi từ từ rút tay ra. Đơn Võ mở bàn tay ra thì đó là một ngọc bài màu đỏ. Còn sống, trên trán Đơn Võ đầy mồ hôi, ngồi phịch xuống đất, cực kỳ kích động. Vừa rồi, hắn như ngửi được mùi vị của tử vong. Khá lắm. Mi Hồng Anh hài lòng gật đầu, nàng ta không ngờ khởi đầu lại tốt đẹp đến vậy, hơn nữa còn là một ngọc bài màu đỏ rất quan trọng. Mi Hồng Anh nhận lấy ngọc bài mà Đơn Võ đưa tới. Nàng ta không hề nuốt lời, tay bấm pháp quyết, trên da của Đơn Võ hiện lên ký hiệu màu đỏ. Nó vặn vẹo di chuyển rồi từ từ tụ lại một chỗ và biến thành một giọt máu. Sau đó, giọt máu kia nổi lên bền ra khỏi thân thể Đơn Võ, bay về phía cánh tay của Mi Hồng Anh. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ngồi phịch xuống đất, cực kỳ suy yếu. Đây chính là di chứng khi lấy huyết khế ra, cũng vì như vậy nên Mi Hồng Anh mới không sợ sau khi giải trừ huyết khế họ tới gây phiền phức cho bản thân. Những người này cũng đã tới biên giới của sự suy sụp. Nếu không cho bọn họ một tia hy vọng thì có lẽ họ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, qua cửa ải này thì bọn họ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Cũng vì thế nên nàng ta mới đưa ra quyết định này, nhất cử lưỡng tiện. Chương 73, đến lượt ta rồi. Sau những người còn lại thấy Mi Hồng Anh giữ lời thì đều thở phào nhẹ nhõm, tinh thần kề cận sự suy sụp lại khôi phục lại. Một tu sĩ khác vội vã đi tới, từ từ cho tay vào trong cái rương lục lọi. Sau đó người này chậm rãi nắm lấy một vật phẩm rồi rút tay ra. Đây là một mũi kiếm hỏng, trên mũi kiếm còn dính một chút máu, sắc mặt của người nam nhân biến đổi, mũi kiếm kia khẽ rung lên. Một kiếm quang cực lớn lập tức cắn nuốt người nam nhân kia, ngay cả cặn bã cũng chẳng còn. Đáng tiếc thật, người kế tiếp, Dưới sự thúc giục của Mi Hồng Anh, từng người tiến lên, rút thưởng. Có người may mắn thì rút được một cái ngọc giản, một khối khoáng thạch quý giá, một lọ đan dược, một khối ngọc bài. Toàn bộ những người này đều bình an, sau khi giao độ cho Mi Hồng Anh thì được giải trừ huyết khế. Người có vận may không tốt thì rất thảm, người lấy độc trùng ra thì bị độc chết, người lấy một ngọn lửa ra thì bị thiêu chết, người thì bị sét đánh chết, đao kiếm chém chết, họ chết bởi vô số nguyên nhân, nhưng không ai phải chịu khổ cả bởi họ bị giết chỉ trong nháy mắt. Tỷ lệ tử vong lần này cũng không cao, xác suất 1:1. Mi Hồng Anh cũng thu hoạch được mười mấy món bảo bối, nàng ta mừng rỡ cười tới không ngậm được miệng. Hiện trường chỉ còn ba người chưa rút thưởng. Mi Hồng Anh đưa mắt ra hiệu cho Bạch Đông Lâm đi rút thưởng. Hắn hơi sửng sốt một chút, vì trên đường đi quá thuận lợi nên Bạch Đông Lâm chưa kịp phản ứng. Hắn ngượng ngùng cười một cái và nói, ta vẫn cho rằng chúng ta cùng một phe. Xem ra ta hiểu lầm rồi, ngại quá. Ha ha ha, Mi Hồng Anh cau mày lại. Quả nhiên, thể tu đều là những kẻ ngu si tứ chi phát triển. Tên này không sợ chết à? Lại còn cười được nữa chứ? Mi Hồng Anh vẫn không để Bạch Đông Lâm đi dò đường chịu chết, không phải vì nàng ta coi trọng vẻ ngoài tuấn tú của hắn, chẳng qua là vì khó lắm mới gặp được một thể tu, hơn nữa người này còn không cùng phe với những tu sĩ kia. Nàng ta đã hơi tin rằng Bạch Đông Lâm chỉ đơn thuần muốn tới Lôi Trạch Vực mà thôi, chỉ là đánh bậy đánh bạ nên mới bị cuốn vào chuyến đi này. Đáng tiếc, nàng ta sẽ không bỏ qua cho hắn, để tới cuối cùng chỉ là thói quen mà thôi. Tự như có người thích ăn thứ ngon trước tiên, có người lại thích ăn thứ ngon cuối cùng. Nàng ta chính là kiểu người sau, Bạch Đông Lâm là một thể tu hiếm thấy, khá thú vị mà thôi. Vì thế Mi Hồng Anh mới để lại cuối cùng. Bạch Đông Lâm cũng không nhiều lời. Hắn bình tĩnh bước tới trước cái rương, không biết vận may của Bạch Đông Lâm thế nào. Hắn vừa suy nghĩ vừa cho tay vào trong sờ soạn, Bạch Đông Lâm cảm thấy bên trong có rất nhiều vật phẩm, khó mà phán đoán được đâu là xấu, đâu là tốt. Chỉ có thể dựa vào vận may. Đây là, Bạch Đông Lâm cảm thấy mình vừa sờ được một cái gì đó tròn tròn, trơn bóng, chắc hẳn là một thứ tốt. Hắn lập tức rút tay ra nhìn. Vào giây phút thấy thứ kia, Bạch Đông Lâm lập tức suy sụp, không ngờ đó lại là một cái đầu lâu nhỏ màu đen. Trong nháy mắt, đầu lâu màu đen kia hóa thành một làn khói đen, sau đó tiến vào trong đầu của hắn, lao thẳng vào tận linh hồn, Bạch Đông Lâm lập tức ngã xuống đất. Mi Hồng Anh lắc đầu tiếc, chẳng biết nàng ta đang tiếc Bạch Đông Lâm hay là tiếc vì bản thân mất đi một món bảo bối. Nàng ta lấy ngọc bài màu đỏ ra đưa cho lão đầu, hai người sóng vai đi về phía cung điện. Ngọc bài trên tay lão đầu lóe ra ánh sáng màu đỏ, hai người đi xuyên qua cửa lớn. 11 người không chết nhìn thấy cảnh này thì đồng loạt bò dậy, lần lượt đi vào trong cung điện. Lúc bọn họ rút thưởng đã biết quy tắc. Chỉ có người từng rút thưởng mới có thể đi vào cung điện. Có lẽ người cầm ngọc bài màu đỏ trong tay cũng có thể vào trong. Bảo vật nghịch thiên chân chính đang ở trong cung điện, đương nhiên, bọn họ không muốn bỏ qua, hơn nữa họ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thì con đường duy nhất là vào trong cung điện. Sau khi mọi người đi qua đó, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra rồi đứng lên, linh hồn của hắn quả thật đã bị cái đầu lâu màu đen kia tiêu diệt, sau đó sống lại trong chớp mắt mà thôi. Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc, có lẽ... Những người tầm bảo trong rừng rậm phải mất một thời gian mới có thể ra ngoài được. Bạch Đông Lâm quyết định không chờ họ nữa mà chuẩn bị ra tay luôn. Nếu ta tháo hết nước trong hồ phần thưởng thì chỉ trách vận may của các ngươi không tốt mà thôi. Mặc niệm cho những người tới sau trong chốc lát, hắn xoa xoa tay đứng trước cái rương và cười ha hả nói, thế thì ta không khách khí nữa đâu. Bạch Đông Lâm vén tay áo lên, cho tay vào bên trong một cách lỗ mãng. Chương 74, đấu thú. Bạch Đông Lâm rút tay ra. Trong tay hắn là một khối kim loại màu xanh nhạt. Bạch Đông Lâm không biết nó là gì, chắc là một vật liệu rất quý. Khá lắm, hắn mỉm cười nhét khối kim loại này vào nhẫn tu di, sau đó tiếp tục rút thưởng. Lúc này, vận may của Bạch Đông Lâm không được tốt lắm, hắn rút được một viên lôi châu, chỉ trong nháy mắt, hắn bị sấm sét đánh cho nát bét. Sau khi sống lại, Bạch Đông Lâm lại tiếp tục rút thưởng. Tay của hắn hành động nhanh hơn để tránh lãng phí thời gian. Không phải lần nào Bạch Đông Lâm bị công kích ngẫu nhiên cũng chết ngay. Có một số độc dược không thể khiến hắn chết ngay lập tức, trái lại còn giúp Bạch Đông Lâm nhận được khá nhiều năng lượng cường hóa. Sau 500 lần, hắn phát hiện số lần rút thưởng càng nhiều thì tỷ lệ thưởng phạt càng tới gần 1:1. Trong nhẫn tu di của Bạch Đông Lâm có những hơn 200 món vật phẩm giá trị xa xỉ. Khi hắn tiếp tục đưa cái tay tội ác vào trong rương thì tình huống bất ngờ xảy ra. Miệng của cái rương bằng đồng thau đột nhiên khép lại. Không phải chứ? Keo kiệt như vậy à? Có phải không chơi được nữa không? Bạch Đông Lâm cau mày nói với giọng khó chịu. Không chơi được tới bến thì đừng có mở sòng bạc. Đúng là mất mặt. Có phải không chơi nổi nữa không? Hắn sử dụng thất thương quyền phổ, dùng toàn lực nện mạnh vào cái rương bằng đồng thau một cái. Cái rương bị đập một cú mạnh như vậy nhưng lại chẳng nhúc nhích chút nào, cũng chẳng có một vết tích nào cả, ngay cả âm thanh bị đập trúng cũng như bị hút vào trong. Bạch Đông Lâm lắc đầu chẳng làm gì được. Người ta chẳng chịu mềm cũng chẳng chịu cứng nên hắn chẳng tiện gây khó dễ. Bạch Đông Lâm bước chậm rãi về phía cung điện với vẻ không cam lòng, hy vọng có thể thấy miệng của cái rương kia mở ra một lần nữa. Vào giây phút Bạch Đông Lâm tiến vào trong cung điện, miệng của cái rương bằng đồng thau lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này, người tầm bảo ở trong rừng rậm cũng lục tục xuất hiện, tuy số lượng tử thương khá nhiều nhưng thắng ở số lượng đông, thật ra vẫn còn rất nhiều người. Bên trong cung điện khổng lồ, Bạch Đông Lâm cảm thấy trước mắt lóe sáng một cái, lúc hắn phản ứng lại thì bản thân đã ở trong một trường đấu thú cực lớn. Bạch Đông Lâm nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang đứng trên khán đài, Mi Hồng Anh, Lão Đầu và những tu sĩ vào trước đang ở gần đó. Những tu sĩ kia thiếu mất vài người. Chẳng biết họ đã đi đâu. Ha ha. Chào mọi người. Tình huống lúc này là thế nào vậy? Mọi người vốn đang chăm chú nhìn vào trường đấu thú nghe vậy thì đều sửng sốt, giọng nói này quen thật. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết, đôi mắt quyến rũ của Mi Hồng Anh trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Nó thể hiện rõ rằng nàng ta cực kỳ khiếp sợ khi thấy Bạch Đông Lâm chết rồi còn sống lại. Trong lòng Mi Hồng Anh như nổi lên sóng to gió lớn. Nàng ta chắc chắn lúc đó Bạch Đông Lâm đã chết rồi, khí tức linh hồn đã biến mất nên huyết khế tự động được giải trừ. Mi Hồng Anh là người nắm giữ huyết khế nên tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Nhưng người sinh long hoặc hổ trước mặt này là thế nào? Chẳng lẽ là một cặp sinh đôi ư? Mi Hồng Anh nhìn Bạch Đông Lâm một cái thật sâu, sau đó chậm rãi nói, không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi. Người ta nói sức sống của những kẻ thể tu như các ngươi rất ngoan cường, là tiểu cường chẳng thể đánh chết được. Quả nhiên là danh xứng với thực. Bạch Đông Lâm mỉm cười, không giải thích nhiều, thể xác của hắn đã vượt qua cực hạn của thân thể con người nên bị hiểu lầm thành thể tu cũng hết sức bình thường. Trước mắt, Bạch Đông Lâm chỉ thiếu công pháp tu luyện của thể tu mà thôi, đợi hắn vào được tông môn, với nền tảng thân thể hiện tại của mình, Bạch Đông Lâm hoàn toàn có thể một bước lên trời. Mi cô nương, tới đây chúng ta cũng không cần phải thù hằn lẫn nhau làm gì, hơn nữa, chúng ta cũng chẳng có thâm thù đại hận. Nói không chừng, tại hạ còn phải cảm ơn cô nương đã mang tới lần kỳ ngộ này. Nơi này hung hiểm như vậy, cô nương hãy nói cho ta biết một chút đi. Nói không chừng, chúng ta còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Cô nương thấy có được không? Đương nhiên những lời này là giả dối. Mặt ngoài, Bạch Đông Lâm cười hì hì nhưng trong lòng thì đã nghĩ xong khi có cơ hội phải xử người nữ tử độc ác này như thế nào rồi. Nếu không phải hắn có thân thể bất diệt bất tử thì đã bị người nữ tử này hại chết rồi. Đây chính là mối thù giết chết bản thân. Mi Hồng Anh nghe vậy thì che miệng cười ha hả, ha ha, Bạch công tử đúng là lòng dạ rộng rãi. Ta cảm động quá, đợi chúng ta ra khỏi Sa Hải Tuyệt Cung, ta nhất định sẽ nâng cốc chúc mừng với Bạch công tử, giao lưu thân mật một phen. Ha ha cái con khỉ, chương 75, máu rồng Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, nếu Mi cô nương đã có nhã hứng thì đương nhiên tại hạ sẽ quét dọn giường chiếu đợi. Nhưng bây giờ chúng ta nên bàn bạc xem làm thế nào để ứng phó với Sa Hải Tuyệt Cung. Thực lực của tại hạ thấp nên sợ rằng chỉ bất cẩn một chút là sẽ mất mạng trong tuyệt cung này. Hai người có tâm tư khác nhau mỉm cười bắt đầu giao lưu. Những tu sĩ bên cạnh đều nhìn Bạch Đông Lâm với ánh mắt khinh thường. Ngươi bị người nữ tử độc ác này bắt nạt thành như vậy mà còn muốn làm kẻ nịnh bợ, do thực lực hiện tại của bọn họ không đủ, không đánh lại được lão đầu kia. Nếu không, họ nhất định sẽ liên thủ với nhau sống mái một phen để báo thù cho đồng môn chết thảm. Sau khi Bạch Đông Lâm và Mi Hồng Anh giao lưu một lúc, hắn đã biết đại khái về tình cảnh hiện tại của bọn họ. Ở trung tâm trường đấu thú này sẽ có một món bảo vật xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó còn giới thiệu khái quát về tin tức của bảo vật. Người có ý có thể lên khiêu chiến, thành công thì có thể mang bảo vật tiến vào cửa ải tiếp theo, thất bại thì đương nhiên là chết. Lúc này, trung tâm của trường đấu thú đang có một thanh trường kiếm màu lam bay lơ lửng, Bạch Đông Lâm nhìn chăm chú vào thanh kiếm này, một tin tức xuất hiện trong não hắn. Bích Ba kiếm, thuộc tính thủy, linh bảo trung phẩm. Sắc mặt Bạch Đông Lâm hơi thay đổi. Không ngờ đây lại là linh bảo. Ngay cả tu sĩ linh đài cảnh cũng không có linh bảo đâu. Một pháp bảo phải có linh tính, linh trí thì mới được xưng là linh bảo. Mỗi món linh bảo đều là độc nhất vô nhị, quý giá không gì sánh được, e rằng ngay cả tu sĩ nguyên thần cảnh, pháp tướng cảnh cũng sẽ động lòng với Bích Ba kiếm này. Trong thế giới này, vũ khí mà người phàm sử dụng được gọi là phàm khí, còn pháp bảo của giới tu luyện thì được chia thành pháp, linh, thánh, đạo, tiên. Tất cả được chia thành bốn phẩm, hạ, trung, thượng, cực. Chênh lệch giữa từng cấp bậc rất lớn, có thể nói là một trời một vực. Phần lớn tu sĩ linh đài cảnh vẫn đang sử dụng pháp khí. Thanh Bích Ba kiếm này cứ thế bay lơ lửng ở đó. Ngay cả Bạch Đông Lâm cũng phải động lòng, đáng tiếc, bây giờ đã có người khiêu chiến, những người còn lại không thể tham gia tranh đoạt. Lúc này, phía dưới lại xảy ra biến hóa, trong không khí xuất hiện dao động, một thi thể bị tàn phá cực thảm rơi trên mặt đất. Thất bại rồi. Bích Ba kiếm lóe lên một cái, sau đó cả kiếm lẫn thi thể của tu sĩ trên mặt đất đều biến mất. Tất cả mọi người trên khán đài đều lộ ra vẻ mặt tiếc của, rõ ràng họ đều đang tiếc thanh Bích Ba kiếm này. Vị trí trung tâm của trường đấu thú lóe lên ánh sáng mờ, một bảo vật khác lại từ từ hiện lên. Đó là một cái bình bạch ngọc, trong bình có chứa một viên châu màu vàng kim. Viên châu kia đang tản ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Một tin tức xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. Máu rồng, không ngờ đây lại là một giọt máu rồng. Tuy không biết giọt máu này có tác dụng gì, nhưng thứ dính líu tới sinh vật như loài rồng thì nhất định là một bảo vật bất phàm. Bạch Đông Lâm không hề ra tay, tuy máu rồng quý giá nhưng hắn có lấy cũng chẳng có chỗ dùng. Lưu lão đầu ở bên cạnh lại kích động nói với Mi Hồng Anh, tiểu thư, lão phu sẽ lấy máu rồng về cho ngài. Thấy Mi Hồng Anh vẫn do dự, lưu lão đầu lại nói thêm, sớm muộn gì lão phu cũng phải vào trường đấu thú này một lần. Khi xưa, phụ thân của tiểu thư đã cứu lão phu, cái mạng này của lão phu đã là của Mi gia từ lâu rồi. Lưu lão, hãy cẩn thận. Lưu lão đầu gật đầu, sau đó nhảy xuống trường đấu thú, không trung trung lên một cái, bóng người của hắn ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Mi cô nương yên tâm đi. Lưu lão là người tốt thì sẽ được trời giúp, không việc gì đâu. Bạch Đông Lâm ở bên cạnh an ủi, Mi Hồng Anh gật đầu nhưng vẫn không yên lòng cho lắm. Không biết giọt máu rồng này có tác dụng gì mà Mi cô nương lại thích như vậy. Mi Hồng Anh liếc hắn một cái rồi chậm rãi đáp, máu rồng có rất nhiều tác dụng, luyện khí, luyện đan, uống thuốc, đều được. Ta lấy giọt máu rồng này là để dùng với mục đích khác, chuyện này không tiện nói với công tử. Bạch Đông Lâm cười cười không hỏi thêm nữa. Qua thời gian một chén trà, không khí ở phía dưới lại rung lên một lần nữa. Lưu lão đầu rơi từ trong đó ra, lão ta bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt. Cánh tay bị đứt tới tận vai, nhưng ít ra vẫn còn sống. Bình ngọc lơ lửng trên không trung từ từ bay tới trước mặt lưu lão đầu. Lão ta kích động nhận lấy, thả người nhảy lên khán đài đưa máu rồng cho Mi Hồng Anh và nói, tiểu thư, máu rồng của ngài đây. Chương 76, rượu ngon. Mi Hồng Anh nhận lấy bình ngọc với vẻ kích động, sau đó vội vã lấy một lọ đan dược chữa thương ra và bắt đầu chữa thương cho lưu lão đầu. Mấy tu sĩ ở xung quanh thấy lão ta bị thương nặng. Cộng với giọt máu rồng kia thì khẽ đổi sắc mặt liếc nhìn nhau. Họ sẽ ra tay cướp báu vật, tiện thể giết chết người nữ tử kia để báo thù rửa hận. Mi Hồng Anh nhận ra động tác của bọn họ, nàng ta quay đầu lại quét mắt nhìn những tu sĩ này bằng ánh mắt lạnh lùng. Mi Hồng Anh bấm pháp quyết tế ra một thanh phi kiếm màu đỏ máu, thanh phi kiếm này giống như vật sống phát ra từng đợt âm thanh, bay lượn vòng quanh nàng ta. Linh bảo. Không ngờ đây lại là một phi kiếm linh bảo. Tuy nó không thể sánh với linh bảo trung phẩm Bích Ba kiếm nhưng thanh kiếm này tràn ngập khí tức linh tính, đúng là linh bảo hàng thật giá thật. Quả nhiên, Mi Hồng Anh thâm tàng bất lộ, còn giấu loại đại sát khí này. Vẻ mặt của đám tu sĩ cứng nhắc, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Bọn họ gượng gạo lui lại thật xa, vốn không dám đứng cùng một chỗ với Mi Hồng Anh, sợ bị phi kiếm linh bảo cạo đầu. Trong khoảng thời gian ngắn này, trường đấu thú ở phía dưới lại xuất hiện biến hóa. Dao động như sóng lăn tăn xuất hiện, một bảo vật khác lại từ từ hiện ra. Đây là một ống ngọc màu đen lớn chừng một đầu ngón tay. Theo tin tức hiện lên trong đầu, vẻ mặt của Bạch Đông Lâm hơi đổi, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Thần thông. Linh hồn chi nhãn, khí chủ pháp thuật, thể chủ thần thông. Thần thông chính là bí pháp dành riêng cho thể tu. Hơn nữa, thần thông loại linh hồn này vô cùng hiếm có. Bạch Đông Lâm không kịp nghĩ nhiều, sợ người khác nhanh chân đến trước nên hắn đã dùng thân pháp nhảy xuống khán đài, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Dao động lại xuất hiện, bóng dáng của hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Bạch Đông Lâm cảm thấy mình như vừa xuyên qua một tầng bọt khí, xuất hiện trong một không gian tối tăm rộng lớn chỉ trong nháy mắt. Ở vị trí trung tâm của không gian có một cái bàn đá lớn. Trên bàn đá kia có hai quả cầu ánh sáng đang bay lơ lửng, bên trong có chữ. Quả cầu thứ nhất có chữ vận, quả cầu thứ hai có chữ chiến. Bạch Đông Lâm nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng thì lại có tin tức hiện lên trong não. Hóa ra trận khiêu chiến này có hai phương thức, một loại là khảo nghiệm vận may, một loại là khảo nghiệm chiến lực. Hắn có thể tùy ý chọn một phương thức, qua được ải là có thể nhận được phần thưởng. Nếu lựa chọn vận thì sẽ có 10 ly rượu giống nhau như đúc xuất hiện. Trong đó có 9 ly rượu là rượu độc, dính vào thì chắc chắn phải chết. Chỉ cần chọn trúng chén rượu không có độc là sẽ thành công vượt ải. Nếu chọn sai thì đương nhiên sẽ bị độc chết, vượt ải thất bại. Nếu lựa chọn chiến thì sẽ có 100 tu sĩ cùng cảnh giới xuất hiện trong đại sảnh. Nếu chiến thắng thì được tính là thành công vượt ải. Bạch Đông Lâm mỉm cười, không ngờ tuyệt cung này lại nhân tính hóa đến vậy. Nhưng Lưu lão đầu làm thế nào để vượt được trận khiêu chiến khó thế này? Lẽ nào giá trị của phần thưởng khác nhau thì mức độ khó cũng khác nhau? Xem ra thần thông quý giá hơn máu rồng rất nhiều. Không phải hắn xem thường Lưu lão đầu, người bình thường vốn chẳng thể vượt qua được trận khiêu chiến có mức độ khó như thế này. Một là cửu tử nhất sinh, một là lấy một địch trăm, Bạch Đông Lâm tự tin có thể chiến thắng được 100 tu sĩ cùng cảnh giới. Hắn có thân thể bất diệt bất tử, chẳng sợ bị thương, thứ mà hắn không e sợ nhất chính là quần chiến. Hắn có thể thắng, nhưng không cần phải làm thế. Bạch Đông Lâm lựa chọn phương thức ít tiêu hao sức lực hơn cửu tử nhất sinh, hắn nhào về phía quả cầu sáng có chữ vận. Quả cầu ánh sáng này vừa chạm đã vỡ, chữ vận hóa thành đốm sáng rồi biến mất, quả cầu ánh sáng còn lại cũng biến mất theo. Trên mặt bàn đá lóe sáng, 10 chiếc ly bạch ngọc đột nhiên xuất hiện, bên trong đó đều chứa rượu trong suốt, Bạch Đông Lâm quan sát một cách tỉ mỉ. Đúng là chúng giống nhau như đúc. Bất kể màu sắc hay mùi vị, hoàn toàn phải dựa vào vận may để lựa chọn, chỉ cần uống rượu không có chút độc nào là tính vượt qua khiêu chiến đúng không? Bạch Đông Lâm cười ha hả, lấy một cái bát sắt ở trong nhẫn tu di ra. Đây chính là thứ mà hắn dùng để ăn cơm, Bạch Đông Lâm đặt bát lên bàn, đổ 10 ly rượu vào bát. Bị độc chết là chuyện cực kỳ đau đớn, tốt hơn hết là làm trong một lần. Bạch Đông Lâm cầm bát sắt lên, uống một hơi cạn sạch mà chẳng hề do dự. Rượu ngon. Hắn còn chưa dứt lời thì cả thân thể lẫn linh hồn đều hóa thành hư vô. Chỉ một hơi thở sau, Bạch Đông Lâm trần trụi đột nhiên xuất hiện. Chương 77, buông bỏ đi, mẹ nó. Độc này đúng là bá đạo. Khiến thân thể của ta hóa thành hư vô thì thôi đi, ngay cả quần áo của ta mà cũng làm tan biến luôn. Bạch Đông Lâm hơi bối rối, vội vã nhặt nhẫn tu di lên. May mà vật liệu chế tạo ra chiếc nhẫn tu di này rắn chắc. Rượu độc này chủ yếu nhằm vào thân thể nên thật ra nó cũng không bị tổn hại gì, hắn lấy quần áo ra mặc vào. Lúc này, trong không gian u tối xuất hiện sóng dao động đảo qua đảo lại như đang xác nhận gì đó. Dao động không gian lại xuất hiện bao trùm Bạch Đông Lâm rồi biến mất. Trường đấu thú, Bạch Đông Lâm không bị mất một cọng lông nào đột nhiên xuất hiện, ống ngọc màu đen tự động bay tới. Hắn kích động nhận lấy. Đúng là đồ tốt. Thần thông tu luyện linh hồn. Lần này lãi to rồi, Bạch Đông Lâm bỏ ống ngọc vào nhẫn tu di, không thèm đếm xỉa gì tới ánh mắt khiếp sợ của những người trên khán đài. Tâm niệm vừa động lập tức biến mất không thấy tăm hơi, hắn cũng rời khỏi trường đấu thú. Mỗi người ở nơi này chỉ có thể khiêu chiến một lần. Bạch Đông Lâm có ở lại nơi này cũng chẳng có ích gì, thà tiến vào cửa tiếp theo đối phó với tuyệt cung này sớm một chút để sớm ngày rời khỏi nơi đây còn tốt hơn. Cảnh tượng thay đổi. Lúc Bạch Đông Lâm có thể khôi phục tầm nhìn thì đã thấy bản thân đang ở trong một nơi đầy băng tuyết. Hắn xuề bàn tay ra hứng lấy một bông hoa tuyết nhẹ như lông ngỗng, gió lạnh thổi qua khuôn mặt vô cùng chân thực. Đây đúng là một thế giới chân thực. E rằng Sa Hải Tuyệt Cung thực sự có liên quan tới thần thi rơi từ cửu thiên xuống, nhét tiểu thế giới vào trong cung điện, bản lĩnh này đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Bạch Đông Lâm chấm dứt mạch suy nghĩ. Thuận theo chỉ dẫn trong đầu đi về phía núi tuyết nguy nga ở phía xa. Khiêu chiến ở tiểu thế giới này chính là đi lên đỉnh núi, hắn có cảm giác không quá khó. Nửa canh giờ trôi qua, Bạch Đông Lâm thở hổn hển ở giữa sườn núi, tóc và lông mày đều đã bị đóng băng. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Lạnh quá, Bạch Đông Lâm lạnh run cầm cập, khí huyết hùng hậu trong cơ thể đang vận chuyển một cách điên cuồng. Độ ấm từ việc vận chuyển khí huyết với tốc độ cao miễn cưỡng duy trì độ ấm ở hạch tâm trong cơ thể. Nếu độ ấm ở hạch tâm trong cơ thể quá thấp thì khí quan sẽ suy kiệt mà chết. Nơi này đúng là quỷ dị, hắn cũng chẳng rõ nơi này lạnh tới mức nào, nhưng nơi có thể khiến Bạch Đông Lâm lạnh như thế này tuyệt đối không đơn giản. Đây không phải nhiệt độ thấp do tự nhiên tạo thành, chắc chắn có trận pháp duy trì hết thảy. Điều duy nhất khiến hắn hài lòng đó là nhiệt độ thấp ở nơi này gây ra đảo ngược tổn thương, tuy rằng chỉ là một chút năng lượng yếu, nhiệt độ thấp ở nơi này khiến Bạch Đông Lâm bị thương nhẹ, chí ít vẫn không thể lấy mạng hắn được. Điều duy nhất khiến Bạch Đông Lâm cảm thấy chán ghét chính là hiệu quả tiêu cực quá khủng khiếp. Nó không chỉ khiến hành động của hắn chậm chạp mà Bạch Đông Lâm còn cảm thấy đầu óc mình như đông cứng lại, tư duy trở nên chậm hơn. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn tiếp tục bò lên trên. Ngọn núi này vô cùng dốc, Bạch Đông Lâm phải dùng tay cắm vào trong băng rồi leo lên từng chút một giống như leo núi nhân tạo. Sau khi hắn leo chưa được bao xa, một cơn cuồng phong đột nhiên thổi tới, Bạch Đông Lâm dán sát người vào vách băng. Cơn gió lạnh này mang một màu tĩnh lặng, giống như nó có thể thổi vào tận khớp xương, tận linh hồn của con người vậy. Bạch Đông Lâm có cảm giác linh hồn của mình sắp bị thổi tới mức hồn bay phách lạc rồi. Cùng với sự xuất hiện của cơn cuồng phong là một cổ khí thế khó hiểu phủ xuống, khí thế kia như tới từ mảnh thế giới này, ngăn cản hắn tiếp tục leo lên. Bạch Đông Lâm cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trầm mê. Trong đầu phảng phất có giọng nói, buông bỏ đi, đừng phản kháng nữa, không kháng cự được sức mạnh của trời đất đâu. Rắc rắc. Trên tai Bạch Đông Lâm xuất hiện một vết nứt, nó bị gió thổi rơi. Trên vết thương không có chút máu nào, tiếng rắc rắc khi cái tai rơi xuống khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật. May mà ý chí của Bạch Đông Lâm kiên định, nếu không thì đã trúng chiêu rồi, hắn lập tức ổn định lại tâm thần, ý niệm kiên định hơn. Đối kháng với thiên địa đại thế không nơi nào không có mặt này, không được, nếu cứ như vậy Bạch Đông Lâm sẽ rơi xuống, chắc chắn không chết được nhưng lại phải bắt đầu một lần nữa. Hắn gõ một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, nếu ngã xuống, bắt đầu lại chưa chắc đã leo lên được. Bạch Đông Lâm lên dây cót cho tinh thần, lấy một viên đá màu lửa đỏ trong nhẫn tu di ra. Mặt ngoài của viên đá kia có một tầng lửa mỏng manh đang cháy, hắn cũng chẳng biết đây là đá gì. Chương 78, ý chí của ánh sáng. Bạch Đông Lâm lấy được viên đá này từ rương trúc thưởng. Hắn chỉ biết viên đá này tỏa ra nhiệt độ rất cao. Bạch Đông Lâm vốn muốn há mồm nốt viên đá này vào dạ dày, nhưng hắn lại phát hiện miệng, yết hầu của mình đều đông cứng rồi, thân thể cũng bắt đầu cứng đơ, chẳng thể mở nổi miệng nữa. Một lúc lâu sau, tư duy của Bạch Đông Lâm đã cực kỳ trì trệ, chuyện mà bình thường hắn chẳng cần suy tính thì lúc này lại phải nghĩ rất lâu. Bạch Đông Lâm lấy một thanh đao từ trong nhẫn tu di ra. Đây là một pháp khí thượng phẩm, cũng lấy được từ việc trúc thưởng, hắn không suy nghĩ nhiều, dùng một tay cầm ngược trường đao rồi đâm một nhát vào ngực. Nhờ nhiệt độ thấp này nên khả năng phòng ngự của Bạch Đông Lâm yếu đi rất nhiều, vì thế hắn mới dễ dàng đâm được vào ngực. Bạch Đông Lâm ấn viên đá lửa kia vào ngực, đẩy vào trong tim. Một nhiệt lượng truyền vào tim làm máu chảy đi khắp toàn thân, nhiệt độ của máu càng lúc càng cao. Tốc độ vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, toàn thân trở nên ấm áp hơn. Phù. Bạch Đông Lâm há mồm phun ra một ngụm khí trắng, cuối cùng cũng có thể động đậy được rồi, đúng là trâu bò, suýt nữa là hắn chết rét rồi. Bạch Đông Lâm cảm thấy hai tay đã khôi phục lại sức lực nên tiếp tục leo lên trên. Hắn đã cách đỉnh núi không còn xa, trong khe nước ở ngực, ngọn lửa màu đỏ đang lấp lóe hào quang. Anh hùng siêu cấp Iron Man. Hay là siêu nhân điện quang? Bạch Đông Lâm nghĩ bây giờ hắn rất giống siêu nhân, mãi mãi cũng không bị đánh ngã. Đặc biệt là lúc viên đá đỏ lóe lên, Bạch Đông Lâm có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đánh bại kẻ địch. Đây là ý chí của ánh sáng mãi mãi không khuất phục, hắn bị thiên địa đại thế áp chế ý chí, suýt nữa thì bị nhiệt độ thấp làm chết rét. Bạch Đông Lâm chẳng những không khuất phục mà còn nghĩ được phương pháp hoàn mỹ để giải quyết, hắn cảm thấy bản thân chính là một thiên tài. Bạch Đông Lâm có năng lực khôi phục siêu cường, ý chí cứng cỏi, cộng thêm nhiệt lượng do đá lửa cung cấp, sau khi hắn mất hai cái tay, một chân, ba ngón tay thì cuối cùng cũng leo được lên đỉnh núi. Điều không thể ngờ tới là nhiệt độ trên đỉnh núi cực kỳ bình thường, ấm áp như mùa xuân. Bạch Đông Lâm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường, năng lực khôi phục cũng từ từ tăng lên. Tay, ngón tay, chân của hắn lại mọc ra. Bạch Đông Lâm ép đá lửa đang nhúc nhích trong nội tạng ra, vết thương khép lại một cách nhanh chóng. Chỉ trong mười mấy hơi thở, hắn lại khôi phục như chưa xảy ra chuyện gì. Bạch Đông Lâm đã khôi phục như cũ đứng dậy quan sát xung quanh. Hắn phát hiện ở giữa đỉnh núi không lớn này có một bàn đá hình tròn. Xung quanh bàn đá này khắc đầy hoa văn. Trên bàn đá này có vô số quả cầu ánh sáng lớn chừng nắm tay đang bay lơ lửng. Quả cầu ánh sáng bay vòng tròn, tạo thành một vòng xoáy lớn trong không trung ở phía trên bàn đá. Ánh sáng trắng lấp lánh, rực rỡ muôn màu. Bạch Đông Lâm đi về phía bàn đá. Hắn nhìn quả cầu ánh sáng bay múa đầy trời, chẳng lẽ lại cần rút thưởng tiếp sao? Một tin tức lại hiện lên, quả thế thật, sau khi hoàn thành khiêu chiến là có thể rút hai quả cầu ánh sáng làm phần thưởng. Trong quan cầu có vô số vật phẩm quái lạ, mức độ quý hiếm không đồng nhất. Đúng là phải dựa vào vận may, xem ra người đứng đầu tuyệt cung này lúc sinh tiền là một kẻ nghiện cờ bạc. Bạch Đông Lâm không suy nghĩ nhiều, theo kinh nghiệm lúc trước thì vào thời điểm này không có sơ hở nào để luồng lách, hắn lập tức nhảy lên một cái, mỗi tay nắm lấy một quả cầu ánh sáng. Khi hai quả cầu ánh sáng bị Bạch Đông Lâm nắm trong tay, những quả cầu ánh sáng khác tan biến giống như bọt nước. Hắn xuề bàn tay ra, tay trái bắt được một vật thể khác thường lớn chừng một viên bi, nó có màu tím bầm. Tay phải thì nắm được một bình ngọc trong suốt, bên trong loáng thoáng có một viên đan dược lớn chừng một quả nhãn. Mặt ngoài của viên đan dược có bốn đan văn, giống như có vật sống đang không ngừng di chuyển vòng quanh viên đan dược. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, tin tức đại khái của phần thưởng hiện lên trong đầu. Hạt giống thần bí không biết tên, dùng máu tươi có thể nuôi dưỡng được thực vật có linh trí, không rõ chủng loại, không rõ hiệu quả. Không ngờ viên bi màu tím bầm này lại là hạt giống, Bạch Đông Lâm cảm thấy rất tò mò. Sờ vào nó có cảm giác như sờ vào kim loại, hắn còn tưởng rằng đây là một tài liệu quý hiếm nào đó. Không ngờ, đây lại là hạt giống, hơn nữa còn có thể nuôi sống được, Bạch Đông Lâm bỏ hạt giống vào trong nhẫn tu di, dự định ra ngoài sẽ nghiên cứu tỉ mỉ sau. Chương 79, lệnh bài sinh sinh tạo hóa đan, thiên đan tứ chuyển có thể chữa trị đạo cơ bị thương, cũng có xác suất nhất định để thăng phẩm chất của đạo cơ. Kim đan tứ chuyển, đây là bảo bối vô giá, dù bản thân không dùng được thì cũng có thể lấy ra để giao dịch, là một bảo bối có giá trị nhưng không có thị trường. Kim đan cửu chuyển, linh đan cửu phẩm. Trong thế giới này, phẩm cấp của đan dược được phân chia như sau, mặt ngoài đan dược có đan văn chính là kim đan, có ba đan văn trở xuống là địa đan. 4, 5, 6 đan văn là thiên đan, 7, 8, 9 đan văn là tiên đan. Đan dược không có đan văn được gọi thống nhất là linh đan. Dựa theo phẩm chất để chia thành 9 phẩm, nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm là thấp nhất, sinh sinh tạo hóa đan này có 4 đan văn nên là thiên đan tứ chuyển. Giá trị của đan dược này rất khó để ước lượng. Hơn nữa, có còn có thể chữa trị được đạo cơ bị thương, hắn bỏ viên đan dược vào trong nhẫn tu di một cách cẩn trọng. Nói không chừng, sau này viên đan dược này lại có tác dụng lớn. Bạch Đông Lâm không hề suy nghĩ nhiều, bây giờ, điều quan trọng nhất là làm thế nào để ra khỏi tuyệt cung này. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào, một lệnh bài bằng đồng thau xuất hiện trên bàn đá vốn trống không, Bạch Đông Lâm tiến tới nhặt lệnh bài lên. Mặt trái của lệnh bài này có khắc chữ rất phức tạp, mặt chính là một chữ tuyệt rồng bay phượng múa, hắn nhìn chăm chú vào chữ tuyệt này. Một tin tức xông thẳng vào trong não. Trong mắt Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ đã hiểu. Quả thật, tấm đất sét vàng của Mi Hồng Anh có xuất xứ từ Sa Hải Tuyệt Cung. Mấy trăm nghìn năm qua, chẳng biết đã có bao nhiêu tấm đất sét lưu lạc ra ngoài. Chỉ cần cầm tấm đất sét vàng trong tay là có thể mở khảo nghiệm bên ngoài Sa Hải Tuyệt Cung. Tu sĩ chưa tới linh đài cảnh mới có thể vào được. Sau khi vượt qua khảo nghiệm bên ngoài sẽ nhận được một lệnh bài bằng đồng thau. Người giành được lệnh bài bằng đồng thau này có thể tham gia thí luyện truyền thừa hạch tâm một vạn năm mới mở ra một lần, người thông qua thí luyện có thể kế thừa toàn bộ tuyệt cung. Mấy trăm nghìn năm qua, không biết thí luyện truyền thừa đã được cử hành mấy lần nhưng chẳng có ai thông qua cả, hóa ra vất vả nửa ngày mà vẫn còn quanh quẩn ở bên ngoài, chẳng lẽ mục đích của Mi Hồng Anh chính là lệnh bài bằng đồng thau sao? Còn rất lâu nữa mới tới lần thí luyện truyền thừa tiếp theo, có lẽ tới lúc đó, mình cũng có cơ hội tiến vào lăn lộn một phen. Trong lòng Bạch Đông Lâm biết rõ thí luyện truyền thừa sẽ không tầm thường như khảo nghiệm ở bên ngoài, chỉ nhìn vào điểm không hạn chế tu vi là biết nó không đơn giản rồi. Bạch Đông Lâm cắt đứt mạch suy nghĩ, còn quá sớm để nghĩ tới những thứ này. Bây giờ, hắn vẫn nên rời khỏi tuyệt cung này trước rồi nói sau. Bạch Đông Lâm làm theo phương pháp trong lệnh bài, đứng trên mặt bàn đá. Bàn đá này có công năng truyền tống. Hắn vừa đứng lên bàn đá thì những chữ khắc ở xung quanh bàn đá bắt đầu lóe sáng. Bạch Đông Lâm đột nhiên lanh lợi la lớn, đại ca bàn đá à. Huynh có thể đưa ta tới hoang vực không? Ánh sáng xung quanh bàn đá ngưng động lại, sau đó ánh sáng mãnh liệt hơn xuất hiện, sóng dao động không gian dập dần mãnh liệt, bóng dáng của Bạch Đông Lâm trên bàn đá biến mất chỉ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng truyền tống trận, Bạch Đông Lâm cảm thấy bản thân như tiến vào một dải không gian ánh sáng nhiều màu sắc kỳ lạ. Tầng năng lượng này bao trùm lấy hắn, tư duy bị ngưng trệ, chẳng biết qua bao lâu, lại như chỉ là một cái chớp mắt. Ánh sáng trắng lóe lên, truyền tống kết thúc. Ý thức của Bạch Đông Lâm khôi phục lại, hắn phát hiện bản thân đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Bạch Đông Lâm bình tĩnh nhìn xung quanh, chắc bản thân vẫn đang trên không. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, thân thể hắn ma sát với không khí. Bạch Đông Lâm đánh giá bao quát xung quanh một lượt, hắn đã rơi xuống mấy chục nghìn mét. Bạch Đông Lâm đi qua tầng mây, mặt đất ở phía dưới đã hiện ra trong tầm mắt, bên dưới là rừng rậm nguyên thủy rộng mênh mông vô bờ bến. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa Bạch Đông Lâm và mặt đất cũng càng lúc càng rút ngắn. Hắn dùng toàn lực vận chuyển công pháp, toàn thân sáng lấp lánh như ngọc thạch. Rầm rầm, một tiếng nổ to vang lên, bụi đất bắn tung tóe giống như thiên thạch rơi xuống. Bạch Đông Lâm cảm thấy đầu của mình đụng phải thứ gì đó rất cứng, đầu bị chấn động thành tương hồ trong nháy mắt, không phải cái bàn đá kia cố ý đấy chứ? Tuyệt đối là cố ý. Bạch Đông Lâm quyết định lần sau đi thí luyện hạch tâm sẽ ném cái bàn đá kia vào hố phân. Đại não khôi phục lại bình thường, hắn sống lại ngay lập tức, Bạch Đông Lâm đứng trong cái hố to. Chương 80, Bạch Tiền Bối từ trên trời giáng xuống, hắn phát hiện dưới chân mình có một thi thể của dị thú không biết tên, máu thịt lẫn lộn, não văng tung tóe. Nó đã chết không thể chết lại được nữa, lúc này, bụi bặm lắng xuống. Bạch Đông Lâm thấy xung quanh cái hố sâu còn có mười mấy người. Có nam có nữ, có người sống có người chết. Mấy tu sĩ miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng được thấy Bạch Đông Lâm chui từ trong cái hố sâu kia ra thì vội và cung kính hành lễ, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng, cảm ơn tiền bối đã trượng nghĩa giúp đỡ tiêu diệt mãnh thú. Từ đôi lời của bọn họ, Bạch Đông Lâm hiểu ngay tình huống. Xem ra, bản thân đã vô tình đập chết mãnh thú cứu bọn họ, hắn khẽ mỉm cười nói, các vị không cần khách sáo. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là phẩm đức cơ bản của tu sĩ như ta. Không biết bàn đá đã đưa hắn truyền tống tới nơi nào, không quen cuộc sống ở nơi đây thì tạo quan hệ với mấy người bản địa này rất có ích. Mấy người này nghe vậy thì tỏ ra bội phục. Nghe đi, cái gì gọi là cao nhân đắc đạo, cái gì gọi là phẩm đức cao thượng. Tuy mọi người thấy quần áo của Bạch Đông Lâm rách tung tóe nhưng mặt mỉm cười thì cảm thấy hắn như đang tỏa ra hào quang. Bạch Đông Lâm ngừng Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết vẫn đang vận chuyển điên cuồng trong thân thể. Ánh huỳnh quang ở ngoài thân thể dần dần biến mất. Hắn tiến lên bắt đầu nói chuyện phiếm với mọi người, hóa ra bọn họ là tu sĩ của Thiết Cốt Tông ở gần đây, họ dẫn những tu sĩ trẻ tuổi tới chủ thành tham gia cuộc khảo hạch quan trong nào đó. Không ngờ, khi đoàn người đi tới Lam Cù Sơn Mạch thì lại gặp phải mãnh thú có thực lực cường đại. Nếu không phải vừa rồi Bạch Đông Lâm tới thì có thể bọn họ sẽ chết hết. Hắn gật đầu, quả thật, thực lực của mãnh thú này rất cường đại, sọ não cực kỳ cứng. Bản thân Bạch Đông Lâm có xương cốt cực kỳ rắn chắc, toàn lực vận chuyển Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết để phòng ngự càng mạnh hơn. Hắn rơi từ trên độ cao mấy chục nghìn mét xuống, rơi trúng mãnh thú với thế năng đáng sợ như vậy. Con mãnh thú kia bị Bạch Đông Lâm đập chết tươi, không phải do thực lực của con mãnh thú này yếu, thật sự hắn chính là một người sắt. Lúc này, mọi người đang dùng đan dược chữa thương. Vết thương cũng từ từ khôi phục, khí huyết hùng hậu trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, cả người tản mát ra khí thế hung hãn. Bạch Đông Lâm cảm ứng được khí huyết hùng hậu trong cơ thể tu sĩ trước mắt thì mắt sáng lên, hắn lập tức hỏi với giọng gấp gáp, nơi này là giới vực nào? Mặc dù mọi người thấy lạ, không biết vì sao Bạch Tiền Bối lại hỏi chuyện này, nhưng họ vốn kính trọng phẩm đức cao thượng của Bạch Tiền Bối nên cung kính đáp, thưa Tiền Bối, giới vực này chính là hoang vực. Hoang vực. Hoang vực. Quả nhiên là hoang vực. Phù, Bạch Đông Lâm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Hắn quyết định tha cho bàn đá một lần. tuy cách làm của nó hơi vụng về nhưng may mà vẫn đưa Bạch Đồng Lâm tới hoang vực. Những mối nguy hiểm trên đoạn đường này thật sự khiến hắn bối rối. Nếu bảo Bạch Đồng Lâm vượt qua Lôi Trạch vực rộng lớn hơn một lần nữa, không biết còn bao nhiêu trắc trở bất ngờ xuất hiện nữa. Bây giờ thì tốt rồi, hắn tới thẳng chỗ cần tới. Hiện tại, Bạch Đồng Lâm chỉ cần tìm được thể tông mạnh nhất hoang vực và gia nhập vào đó là vạn sự đại cát rồi. Bạch Đồng Lâm nở nụ cười dịu dàng hỏi mọi người, không biết tông môn lợi hại nhất hoang vực chúng ta là Bạch Tiền Bối không phải nhân sĩ của hoang vực sao? Có người nghi ngờ hỏi, hoang vực và bao gồm cả mười mấy vực ở xung quanh không thể nào có tu sĩ không biết vấn đề đơn giản này được. Quả thực tại hạ tới từ giới vực cách đây rất xa, ta thiên tân vạn khổ tới hoang vực chỉ vì muốn gia nhập tông môn thể tu. Tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt quả đúng thế, nếu không với thực lực mạnh như Bạch Tiền Bối thì không thể có chuyện không biết những chuyện đơn giản này. Vì vậy, mọi người bắt đầu sôi nổi giải thích với Bạch Đồng Lâm. Hoang vực, bao gồm cả mười mấy giới vực ở xung quanh đều là thiên hạ của thể tu. Hai thánh địa thể tu lớn chia nhau trị các giới vực này, thánh địa thể tu Cực Đạo Thánh Tông theo truyền thống và Thần Huyết Thánh Tông theo trường phái thể tu mới. Có người nói từ rất lâu trước, hai tông này vốn là một. Sau này vì quan niệm của hai bên không hợp nên Thần Huyết Thánh Tông tách ra tự lập sơn môn. Từ xưa tới nay, hai tông này không vừa mắt nhau, họ đều cảm thấy bản thân là thánh địa thể tu mạnh nhất. Cả hai cùng tông, cùng cội nguồn nhưng lại thích chém giết lẫn nhau cho tới giờ. Tới nay, hai tông đều tự thống ngự mười mấy giới vực không phân cao thấp, thế lực ngang nhau.